Vô thượng sát thần, chương 2989, bù đắp truyền thừa, góc truyện audio.com, dấu lớn, lời này vừa nói ra Tiêu Phàm chung quanh lập tức trở nên băng lạnh, hư không chậm rãi kết thành xương lạnh. Lão Tam, có ý tứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Thi Vũ, hắn nghĩ biết rõ chuyện đầu đuôi. Diệp Thi Vũ nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, bất quá rất nhanh liền trở nên kiên nghị, cũng đem ngày đó phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất hai người nghe được vô cùng phẫn nộ, sát khí cũng nhịn không được nữa bạo phát ra quát lạnh nói. Dám cướp ta chất nhi, muốn chết. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Thi Vũ bả vai, nói. Yên tâm, hài tử không có việc gì, lãng đại ca hắn hẳn phải biết là ai cướp đi hài tử đúng không? Hắn không nói với ta, nhưng hắn nói qua, sẽ đích thân nói cho ngươi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Lãng Thiên là người phương nào, đây chính là Bách Sát Các nhị trưởng lão A, đường đường thánh đế cảnh cường giả trong thiên hạ còn có ai có thể từ trong tay hắn cướp người. Tương đương nhưng mà sự thật chính là như thế, có thể nghĩ cái kia cướp người người thực lực là biết bao khủng bố. Hơn nữa Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều, Lãng Thiên không đem việc này nói cho Diệp Thi Vũ, đoán chừng chính là sợ Diệp Thi Vũ đi chịu chết, lúc này mới cố ý che giấu đi. Thi Vũ, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hai từ. Tiêu Phàm thần sắc kiên định nắm Diệp Thi Vũ ngọc thủ nói, trong giọng nói lộ ra một loại tin phục. Ân, Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Tương đương chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, lại là phát hiện sớm đã không có bóng người, có thể lưu lại nơi này, chung quy là cái vấn đề. Ai biết sẽ có hay không có những người khác chạy đến đây. Huống hồ, những ngày qua tất cả mọi người đã đem vô trần thiên khuyết vơ vét một lần, bên trong đã cơ bản không có bất kỳ vật gì, lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người bên trên hoang bằng trên lưng đến, rời khỏi nơi này trước. Quan Tiểu Thất nói ra. Đám người gật gật đầu, nhao nhao bước lên hoang bằng phía sau lưng, lấy hoang bằng tốc độ cơ bản không có người có thể đuổi theo kịp nó. Hoang bằng xuyên qua từng tầng không gian, rất nhanh liền rời đi vô trần thiên khuyết phạm vi. Tiểu ma nữ, ngươi thực lấy được vô trần thiên cung truyền thừa. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi. Vô trần thiên cung, đây chính là thượng cổ thần khí thế lực cấp độ bá chủ A, truyền thừa bất phàm có thể tưởng tượng được. Xem như thế đi, Diệp Thi Vũ khổ sở lắc lắc đầu nói, người nơi này cũng là Tiêu Phàm người thân cận nhất, nàng cũng không tất yếu nói láo. Tương đương bất quá ta chỉ chiếm được một nửa truyền thừa. Một nửa truyền thừa, chẳng lẽ vô trần thiên cung truyền thừa là tách ra sao? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, ngay cả chiến hoàng thiên bọn họ cũng lộ ra vẻ tò mò. Nhất là Tiêu Phàm, hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn mình đã chiếm được vô trần thiên cung truyền thừa, vô trần bí điển đều đang trong đầu hắn. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nói, vô trần thiên cung truyền thừa có hai bộ phận, một phần là lịch đại cung chủ ký ức bao quát một chút tu luyện chi pháp thái cổ thần giới bí mật các loại. Mà một bộ phận khác thì là vô trần thiên cung chí bảo bảo điển vô trần bí điển, thiếu vô trần bí điển truyền thừa tính không được hoàn chỉnh truyền thừa. Nghe được Diệp Thi Vũ giải thích đám, góc truyện audio.com, người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đối với một chút đại thế lực mà nói, truyền thừa chí cao bảo điển, mới là chân chính tinh hoa, có được có thể khai sơn lập phái. Đáng tiếc vô trần thiên cung biến mất vô số tuế nguyệt, vô trần bí điển cũng rất có thể mẫn diệt ở trong lịch sử. Chiến hoàng thiên không khỏi thở dài một hơi, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, lấy ra tầm 10 viên kim la hồn quả đan, thay cho Diệp Thi Vũ nói. Thi Vũ, đây là kim la hồn quả đan, ngươi trước đem linh hồn chi lực tăng lên tới đại đế cảnh đỉnh phong lại nói. Diệp Thi Vũ bây giờ mặc dù là phong thiên nhất tộc nhưng như trước vẫn là hồn tộc, chỉ bất quá nàng phá vỡ hồn tộc giam cầm mà thôi. Đối với nàng mà nói, kim la hồn quả đan giống như đo thân mà làm đồng dạng, chỉ phải có đầy đủ linh hồn năng lượng, nàng liền có thể không ngừng đột phá. Tốt, Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi hơi sáng lên, há miệng hút vào, 10 mai kim la hồn quả đen tần lúc hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng hút vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời, trên người của nàng tản ra một cỗ tinh khiết năng lượng ba động, khí thế bàng bạc không ngừng leo lên. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Thi Vũ khí thế liền bước vào một tầng khác. Tiêu Phàm đám người tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Đột phá, Chiến Hoàng Thiên khóe miệng hơi rút, bọn họ luyện hóa mấy cái kim la hồn quả đan cũng tốn tốt thời gian mấy ngày, lúc này mới đột phá. Nhưng Diệp Thi Vũ vậy mà ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền bước vào tầng thứ cao hơn, đây cũng quá mộng ảo. Chủ yếu nhất là theo Diệp Thi Vũ linh hồn chi lực đột phá, cảnh giới của nàng cũng đi theo bước vào đại đế cảnh hậu kỳ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, Diệp Thi Vũ mặc dù biến thành phong thiên nhất tộc nhưng nàng cũng kế thừa hồn tộc đặc tính, nếu như có đầy đủ linh hồn năng lượng, nàng coi như đột phá thánh đế cảnh cũng có khả năng. Mấy tức về sau, Diệp Thi Vũ khí tức trên thân lúc này mới bình tĩnh trở lại không có bước vào tầng thứ cao hơn. 10 mai kim la hồn quả đan, vậy mà mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không bình tĩnh. Tiêu Phàm thực lực xem như cực kỳ biến thái, có thể nuốt 7 viên cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới A, mà Diệp Thi Vũ nuốt 10 mai, cũng mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, há chẳng phải là nói rõ nàng so Tiêu Phàm còn muốn biến thái. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất hai người lộ ra vẻ cân nhắc, hai người hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Tiếp tục, Tiêu Phàm lại lấy ra một chút kim la hồn quả đan, mặc dù trên người của hắn kim la hồn quả đan có lẽ không thể để cho Diệp Thi Vũ đột phá thánh đế cảnh, nhưng đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, vẫn là có thể. Ở nơi này nhân tộc thí luyện cổ lộ tu vi càng mạnh cũng liền nhiều hơn một phần sức tự vệ, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Diệp Thi Vũ lâm vào trong nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thi Vũ hấp thu 50 miếng kim la hồn quả đan, rốt cục bước vào đại đế cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người khóe miệng giật một cái, lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ. Chiến Hoàng Thiên càng là như vậy, hắn dù sao cũng là thiên hữu chi nhân A, nhưng bây giờ cùng Diệp Thi Vũ so sánh tựa như Diệp Thi Vũ mới thật sự là thiên hữu chi nhân, cái này đột phá lên cũng quá dễ dàng. Thi Vũ, lại cho ngươi một chút đồ vật. Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Diệp Thi Vũ mi tâm. Góc truyện audio.com, từng đạo quang mang ở hắn đầu ngón tay nở rộ. Phu quân, cái này, Diệp Thi Vũ trợn to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Thi Vũ cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt lại. Cũng khó trách Diệp Thi Vũ khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm truyền cho nàng không đặc biệt chính là Vô Trần Bí Điển. Nếu là người khác, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không đem Vô Trần Bí Điển giao ra, nhưng là thê tử của mình, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để ý. Huống chi Tiêu Phàm đã có Tu La tộc truyền thừa, cái này đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa Tiêu Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác Vô Trần Bí Điển chỉ có nắm vững ở trong tay Diệp Thi Vũ mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, đây cũng là hắn bù đắp Vô Trần Thiên Cung truyền thừa nguyên nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tĩnh tọa ở bên người Diệp Thi Vũ thay nàng hộ pháp, lẳng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại. Cách chương.